Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thức tỉnh Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Phó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Nam Cung Vũ Vi. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết nữ nhi này. Hắn tuấn giật trên mặt, biểu lộ cũng cực kỳ đặc sắc. Nam Cung Vũ Vi nhưng phảng phất không có trông thấy. Nói, phụ thân. Mẫu thân là một vị chân chính thiên mệnh sư, đã sớm nhìn ra ngài cùng con gái này cả đời có rất nhiều long đong. Nàng bất lực, nhưng nói cho con gái, nếu như chúng ta đối một chút tồn tại không có nhiều như vậy uy hiếp, là có thể vượt qua 2 năm sau một ít kiếp nạn. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, con gái ta là bao cỏ, thiên phú kỳ thật cũng không phải là như vậy xuất sắc. Mà phụ thân, thân chịu trọng thương, cũng không có thời gian mấy năm. Cho nên, vì để tránh cho xuất hiện cá chết lưới rách cục diện, rất nhiều chuyện, người khác mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng ta cũng liền hữu kinh vô hiểm sống tiếp được. Mà này chút, nhưng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác tha thứ con gái tự tư. Con gái hết sức quan tâm bị phụ thân che chở cảm giác. Không có mẫu thân. Con gái nghĩ một mực như thế bị phụ thân sủng ái lấy. Một mực không lớn lên. Chỉ có con gái vẫn là như vậy ngu xuẩn thời điểm. Bất luận là nũng nịu vẫn là đưa khí. Đều có thể đương nhiên. Làm con gái thông minh. Con gái lớn lên. Liền lại không thể có thể nũng nịu. Cũng lại không thể có thể cùng quan hệ của cha trở lại quá khứ như vậy thân mật. Phụ thân hiện tại không thích. Nhưng rất có thể. Là tương lai chân quý nhất hồi ức. Nam Cung Vũ Vi nhẹ giọng kể ra. Ngữ khí rất nhẹ. Lại làm cho Nam Cung Phó tâm tình phá lệ trầm trọng. Tựa hồ. Hắn. Thật sai. Hắn có nghĩ qua con gái ý nghĩ sao? Hắn có hiểu qua. Vì cái gì con gái thường thường hội không hiểu thấu nổi giận sao? Đây đại khái là. Năm đó sự kiện kia ảnh hưởng a. Hắn coi là. Cái kia hết thảy. Bởi vì con gái còn nhỏ, cho nên đã sớm quên. Hắn nhưng không để ý đến. Nếu là nàng, con gái. Như vậy, con gái trí nhớ, khẳng định là vô cùng kinh người. Vũ Vi, ta sai rồi. Ta không nên bức ngươi. Nam Cung Phó cúi đầu. Hắn cảm giác, làm lần này ngả bài về sau. Hắn cùng con gái quan hệ, lại không thể có thể trở lại như trước. Con gái lớn lên. Phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền dài lớn. Con gái cũng thay đổi thông minh. Có thể cái loại cảm giác này. Phảng phất đứng trước người đã không phải là con gái. Mà là đã từng hắn cái vị kia thông minh đến làm cho hắn sùng bái nói lữ. Cũng đúng là như thế. Phảng phất tại thời khắc này. Con gái trở nên cực kỳ lạ lẫm. Phụ thân điểm xuất phát. Là vì con gái tốt. Con gái biết đến. Cũng không oán hận. Mà phía trước con gái những lời kia, những hành vi kia, cũng là ở vào một loại ngang ngược. Nóng nảy tâm thái phía dưới mới nói. Cũng không phải là bản ý. Kỳ thật mẫu thân có một chút sai. Rất nhiều chuyện, bảo trì một khỏa hồ đồ chi tâm. Tuy về mặt tu luyện, có thể càng thêm chuyên chú. Có thể càng thêm đầu nhập. Tâm tính cũng có thể càng thêm thuần túy cùng trong vắt. Nhưng, cái kia cuối cùng vẫn là trốn tránh. Che kín ánh mắt của mình. Bên ngoài liền hắc ám sao? Đây chẳng qua là thế giới của mình hắc ám mà thôi. Nam Cung Vũ Vi nói xong. Còn nói thêm. Hiện tại, ta đã không định lại nghe lời của mẫu thân. Bảo trì một khỏa xích tử chi tâm. Vẻn vẹn chuyên chú vào tu luyện. Thế gian này rất nhiều nhân quả. Hơn phân nửa còn cần đi quan sát. Đi phát hiện. Đi suy nghĩ. Cho nên... Ta thiên mệnh huyết mạch thiên phú thức tỉnh, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực chắc chắn, phương diện này, cũng may mà cái kia cải tạo phù vân quyết. Điểm này, Vu Thu Hàn không có lừa gạt, là ta sai rồi, thiếu ta sẽ đi trả, Hạo Nguyệt học viện ta cũng sẽ đi, đến mức Vu Thu Hàn, cái kia cũng đã trở thành quá khứ. Hắn nếu muốn chết, vậy hắn liền trong lòng ta, triệt để chết cũng tốt, như thế. Ta thuận theo tâm ý của hắn. Hắn cũng không cần bởi vì những chuyện này mà tăng thêm phiền nhiễu. Chắc hẳn, đây cũng là hắn hy vọng nhất thấy kết quả. Phụ thân, con gái mệt mỏi, đi về trước. Nam Cung Vũ Vi trong lúc nói chuyện, đã quay người rời đi. Nàng nhìn như chậm rãi động tác, nhưng vào lúc này trở nên rất nhanh. Cảnh giới của hắn, hiển nhiên, đã đột phá rất nhiều. Nam Cung Vũ Vi rất nhanh rời đi, mà Nam Cung Phó thì vô cùng rõ ràng đánh giá ra. Con gái đã theo thiên nguyên cảnh lục trọng, tăng lên trọn vẹn ba người cảnh giới, đạt đến thiên nguyên cảnh cửu trọng. Phải biết, đây là thiên nguyên cảnh A, trong nháy mắt tăng lên tam trọng, còn không có động tĩnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Càng đáng sợ chính là, con gái thiên cấp cửu tinh hậu thiên cực hạn thiên phú, lại rõ ràng nhất thuế biến, bước vào đến tiên thiên hồn cấp nhất tinh. Thiên cấp cửu tinh thiên phú là các tu sĩ thiên phú trưởng thành tối cao tầng thứ. Muốn bước vào hồn cấp, nhất định phải trải qua mệnh hồn thuế biến, xúc tiến thiên phú tiến hành niết bàn cửu biến, mới có thể nghênh đón tân sinh, sinh ra hồn cấp thiên phú. Đây là cơ bản nhất thường thức, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng cải biến thường thức. Như vậy, tại đây vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, con gái Nam Cung Vũ Vi đến cùng xảy ra chuyện gì, mới sẽ phát sinh như thế biến hóa kinh người? Huyết mạch truyền thừa, trí nhớ thức tỉnh, nàng thành là chân chính thiên mệnh sư. Vẫn là nói, nàng lưu lại huyết mạch, sớm thức tỉnh. Một khắc này, Nam Cung Phó triệt để ngây người. A Phó, đây là chuyện tốt, con cháu tự có con cháu phúc. Xem ra, đời chúng ta người, vẫn là không nên nhúng tay quấy nhiễu. Nam Cung Dật Vân lúc này cũng theo trong rung động lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Nam Cung Phó bả vai, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Tộc trưởng, ta biết, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là, trong lòng quá mức đắng chát thôi. Mấy trăm hô hấp phía trước, hắn còn ước gì con gái lập tức lớn lên. Có thể con gái lớn lên, không còn cùng hắn thân cận, hắn lại phảng phất rơi mất một khối tâm đầu nhục, trong lòng thất lạc mùi vị có thể nghĩ. Đại khái, người đều là như vậy đi, ở bên người, nhưng lại không biết trân quý, đã mất đi, nhưng hối hận không kịp. Nam Cung Phó trong lòng thổn thức, hắn không khỏi bản năng nghĩ đến phía trước Vu Thu Hàn không hiểu thở dài câu nói kia, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, các ngươi đám người này căn bản cũng không hiểu. Ở bên người bồi tiếp, kỳ thật mới là hạnh phúc lớn nhất. Trong lúc nhất thời, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, ông cửu khiếu kỳ thạch hóa thành bóng mờ, theo hư không hạ xuống, trốn vào kim quang lấp lánh Trần Ngộ Chân trong cơ thể. Trần Ngộ Chân tâm, triệt để yên tĩnh lại, nhưng lúc này, hắn vẫn không tự chủ được phun ra một ngụm máu. Lần này, hắn tổn thương rất lớn, đặc biệt là linh hồn tiêu hao, phảng phất sinh mệnh đi vào khô kiệt trạng thái, tình huống có chút không tốt. Nhưng cũng may cửu khiếu ngạc nhiên trong đá có cửu hoang thần hoàng niết bàn chi huyết, trừ cái đó ra còn có muội muội Trần Uyển Như lưu lại thần huyết. Mặc dù tại thần tôn Trần Ngộ Chân trong mắt đó là rác rưởi, thế nhưng tại mới chân nguyên cảnh tam trọng Trần Ngộ Chân trong mắt, cái này là trước mắt tốt nhất khôi phục thần dược. Muội muội nhất định là biết ta hiện tại quá cặn bã, vận dụng cửu khiếu kỳ thạch về sau, nhất định linh hồn tổn thương, sinh mệnh bản nguyên khô kiệt, cho nên mới lưu lại thần huyết. Đây quả thực là thần trợ công a. Trần Ngộ Chân cảm ứng một thoáng tự thân tình huống, đích thật là có chút hỏng bét, nhưng có thần máu, hết thảy hội tiến vào hoàn mỹ nhất thuế biến trạng thái. Muội muội thật sự là ấm lòng, liền là quá lạnh một chút, thần huyết nóng nảy, nàng trưởng khống không được, cho nên tu luyện hàn băng hệ công pháp, dùng áp chế chính mình thỉnh thoảng hội cuồng bạo di chứng về sau chứ. Nàng lạnh lùng như vậy, trên thực tế là không nghĩ tại bỗng nhiên cuồng bạo về sau, giết lung tung vô tội, thương tổn tới quan tâm người, cho nên mới từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng mặc dáng vẻ. Mới 15 tuổi a, thần vực Trần gia chân chính người thừa kế, muốn gánh chịu đồ vật, thật nhiều lắm, bất quá, về sau ngươi sẽ tốt thôi, bởi vì ca của ngươi thủy chung là ca của ngươi cả đời này, cũng không cần mang nhiều như vậy. Tiền Cơ Thạch chấn động, là muội muội a, ta này liền trước đem Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển truyền cho nàng. Công pháp này đủ để áp chế thần huyết cuồng bạo di chứng. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, Tiền Cơ Thạch chợt chấn động lên. Trần Ngộ Chân xuất ra Tiền Cơ Thạch, tiếp thu phía trên trận pháp bắn ra nghiệm chứng tin tức. Hắn xem xét phía dưới, vẻ mặt liền âm trầm xuống. Vu Thu Hàn, a không, phải nói là Trần Ngộ Chân, ngươi thật sự là có bản lĩnh. Ha ha, ngươi thông qua nghiệm chứng, thêm ta hảo hữu, ta là Hạ Nghiên Khanh. Chúng ta thật tốt nói chuyện liên quan tới Phương Lăng Hy sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.